Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 194, tham lam lột da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì? Yến Tiểu Bắc cầm rơi xuống vòng cổ, hắn ngốc. Trần Kỳ không ngừng xoa hai mắt của mình, hắn nói: "Huynh đệ ta này không phải đang nằm mơ đi?" Luyến Một bỗng nhiên chừng đến hai mắt tròn xoe. "Là miêu, ta đã biết đây là miêu, miêu ăn cá thiên kinh địa nghĩa, chẳng sợ đây là hải thú, chỉ cần là ở trong biển, nó trước sau vẫn là một con cá, cá thấy được miêu phải chạy." Tự nhiên mà vậy, miêu hơi thở có thể trực tiếp khắc chế cái này vòng cổ hơi thở, cho dù là có một vạn loại quẻ tượng, chỉ cần này chỉ miêu như vậy một liếm, sở hữu quẻ tượng đều sẽ bởi vì khắc chế quan hệ lập tức hỏng mất. "Không thể nào!" Người chung quanh kinh hô lên. Yến Tiểu Bắc ở trước mắt bao người, từ trên mặt đất nhặt nổi lên cái này vòng cổ, nhưng mà lúc này quỷ miêu bỗng nhiên ngậm nó muốn chạy đi. "Không tốt, này miêu nhi sợ là nghe thấy được mùi cá, này mặt trên còn có một viên nổ mạnh đá quý, tuyệt đối không thể lộn xộn a uy." Luyến cả kinh hô, Yến Tiểu Bắc vội vàng cảm thụ một chút chính mình linh khí lưu động, phát hiện linh khí đã khôi phục bình thường, hắn lập tức lấy ra một cái tiểu cá khô. "Tới, đừng nhúc nhích, đem vòng cổ cho ta, cái này cá khô càng tốt ăn." Quỷ miêu thò qua tới nghe nghe, trực tiếp đem kia vòng cổ cấp vứt bỏ. Yến Tiểu Bắc nhìn cái này vòng cổ cấu tạo, hắn nhìn về phía mọi người. "Hảo, bước đầu tiên đã không thành vấn đề." Luyến Một cười ha ha lên. "Hảo, chúng ta đây liền trực tiếp tiến vào bước thứ hai." Chấm, ngày kế sáng sớm, mọi người ăn một ít cháo lúc sau, lập tức liền một lần nữa đầu nhập công tác chung đi. Bọn họ công tác buồn tẻ mà lại nhạt nhẽo, trừ bỏ làm một ít vụn vặt ở ngoài, đã không có gì mặt khác sự tình, lúc này ở nô lệ bên trong cũng có một cái tiểu đoàn thể, trong đó Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Một cái nỗ lực cùng Yến Tiểu Bắc đi ngang qua nhau, ở Yến Tiểu Bắc trong tay tắc thứ gì? Yến Tiểu Bắc một bên dùng cái cuốc mở cục đá, một bên lộ ra ngón tay cái, hướng tới trong tay nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện, này trong tay rõ ràng là một khối thạch phiến thượng có mấy cái bạch ngân. Tay trái 300 mễ có cái mạch khoáng, tới lấy. Yến Tiểu Bắc hơi hơi mỉm cười, đem kia thạch phiến tạo thành bột phấn, sau đó tới ở mạch khoáng nơi địa phương, lúc này Trần Kỳ nói. Cái này mạch khoáng khẩu từ liền chúng ta mấy cái huynh đệ biết, những người khác ai cũng không cần tuyên truyền, chúng ta chỉ cần mỗi ngày hoàn thành chính mình lượng là được. Hắn sờ sờ chính mình vòng cổ, ở quỷ miêu dưới sự trợ giúp, vòng cổ đã trở thành phế thải, kia nổ mạnh đá quý cũng đã bị cậy động, mặt sau thả một hàng phù ấn, bất luận người tới như thế nào lộng, cái này vòng sẽ không lại nổ mạnh. Nhưng hiện tại giải thoát vòng cổ người cũng chỉ có 5 người, bởi vì này 5 người lẫn nhau tín nhiệm, cho nên bí mật này là có thể cùng chung. Nhưng nếu là cho người khác biết, này liền nguy hiểm. Nếu là những cái đó nô lệ có nô tính, đến lúc đó đem bí mật này cấp báo cáo ra tới, chỉ sợ đến lúc đó sở hữu làm nỗ lực đều sẽ phó mặc. Yến Tiểu Bắc đem cục đá lấp đầy chính mình khung, hắn nói. Hôm nay buổi tối liền bắt đầu hành động, ân, việc này không nên chậm trễ. Luyến Nhất Nhất đôi mắt cất giấu hung ác, đúng lúc này, một cái trông coi lại đây. Các ngươi tụ ở chỗ này làm cái gì? Liêu cái gì nhàn thiên? Cái này trông coi là giám thị này phiến khu, nhân xưng từng lột ra, là một cái tham lam yêu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc tròng mắt vừa chuyển, lập tức từ trong tay áo lấy ra tới một viên linh thạch nói. Chúng ta huynh đệ mấy cái chứng suy nghĩ như thế nào hiếu kính ngài lão nhân ra đâu. Nói, này linh thạch đã bị Yến Tiểu Bắc mạnh mẽ nhét vào từng lột ra trong tay. Từng lột ra vừa thấy đến không được ngoan ngoãn, thế nhưng vẫn là khối tinh phẩm linh thạch này. Linh thạch tự nhiên không phải tại nơi đây được đến, mà là Yến Tiểu Bắc hàng lậu. Hiện tại Yến Tiểu Bắc có thể vận dụng linh khí, đặt ở hệ thống kho hàng bên trong linh thạch có thể nói là tương đương nhiều, mà nơi đây tuy rằng là linh thạch nơi sản sinh, nhưng tinh phẩm linh thạch vẫn là số ít. Từng lột ra mày căng thẳng, nhưng ngữ khí hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều, hắn mặt không đổi sắc đem linh thạch cấp thu đi xuống, hắn nói. Khụ khụ, các ngươi đừng tụ ở bên nhau, mặt trên nếu là cha lên ta không hảo công đạo. Chúng ta liền nghĩ từng đốc công ở chỗ này ngày tiếp nối đêm giám sát chúng ta tiến độ, ngài như vậy vất vả chính là ta nghe nói mặt trên mỗi tháng liền cho ngài 10 khối bình thường linh thạch. Này quá không thích hợp, chúng ta nhất kính yêu đốc công có thể nào được đến như vậy keo kiệt khen thưởng đâu. Mà này tinh phẩm linh thạch chúng ta ca mấy cái chỉ cần khai thác ra tới, nên hiếu kính ngài, rốt cuộc đối với thừa tướng đại nhân bọn họ tới nói, nhiều một khối tinh phẩm linh thạch không nhiều lắm, thiếu một khối tinh phẩm linh thạch không ít, ngài nói đúng không? Yến Tiểu Bắc xảo lưỡi như hoàng, nghe được phía sau mọi người là bội phục vạn phần. Hơn nữa này mông ngựa cũng là chụp đến thỏa đáng chỗ tốt, nhiều một phân quá mức thiếu một phân không đủ, vừa lúc liền ở cái này độ. Từng lột ra nhéo một chút Yến Tiểu Bắc mặt, liền thuộc ngươi giật mình. buổi tối ta làm người nhiều cho các ngươi vài thứ kỳ thật ta cũng cảm giác không công bằng. Ta mỗi ngày cầm roi đánh người, đây cũng là thể lực việc a, ít nhất bọn họ cũng nên cho chúng ta thêm chút dinh dưỡng. Nói, Từng Lột Da thế nhưng trong ánh mắt có lệ quang. Yến Tiểu Bắc qua đi vỗ vỗ Từng Lột Da bả vai nói. Chồng coi ngươi yên tâm, chúng ta ca mấy cái không có khác yêu cầu, liền cầu ăn cơm thời điểm, nhiều cấp điểm cơm canh, kẻ hèn linh thạch, đến lúc đó chúng ta có tốt tiếp tục hiếu kính ngài lão nhân gia. Hảo, các ngươi ở chỗ này cần phải nhỏ giọng nói chuyện, ta có thể bảo các ngươi, nhưng mặt khác trông coi nếu là nhìn đến, vậy không hảo. Từng Lột Da nói, Yến Tiểu Bắc hướng tới hắn liền ôm quyền, ngài Lạc cứ yên tâm đi. Từng Lột Da tung ta tung tăng tránh ra, mà lúc này Trần Kỳ tấm tắc bảo lạ. Ta nói, Tiểu Bắc ngươi này năng lực cũng quá đến không được, ngươi sao liền biết ra hỏa này chịu tiếp thu chỗ tốt. Ngươi câu này nói đúng rồi, nếu người này là cái người tham lam cũng liền thôi, nếu không phải ta vừa rồi đưa cho hắn linh thạch, hắn đại có thể trực tiếp cử báo chúng ta, nhưng thật ra chúng ta 5 người liền ngòm củ tỏi, nhưng ta chính là ở đánh cuộc, ta đánh cuộc hắn đối hiện trạng không hài lòng. Yến Tiểu Bắc nói, Nga, liền ở ngày hôm qua ban đêm, ta thấy được Từng Lột Da bị Thạch Phá Thiên giáo huấn một đốn, này Từng Lột Da mặt ngoài vâng vâng dạ dạ, nhưng trên thực tế đã siết chặt nắm tay, nếu không có cố kỵ này Thạch Phá Thiên là nơi này đầu nhi, sợ là đã sớm một quyền đánh đi qua. Yến Tiểu Bắc phân tích nói, cao, thật sự là cao thế nhưng như thế nhạy bén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh người cũng đối Yến Tiểu Bắc là thập phần bội phục. Yến Tiểu Bắc nói, đến ít nhất chúng ta bởi vậy, liền có tụ ở bên nhau cơ hội, đến lúc đó hành động lên cũng muốn thuận lợi rất nhiều. Vừa rồi chúng ta nói đến nào một bước, chúng ta nói buổi tối hành động, nhưng hiện tại xem ra. Chúng ta tựa hồ có thể trước thời gian, Luyến vừa nói, giữa trưa cơm điểm thời điểm, có non nửa cái canh giờ thời gian có thể ăn cơm, đến lúc đó chúng ta yểm hộ một người, lặng lẽ đi trên núi, tốt nhất là này đó đốc công cư trú địa phương, chúng ta phải rời khỏi, khẳng định muốn ra hỏa chuyện này, hơn nữa mặt trên không chuẩn có cái gì tình báo cũng nói không chừng. Ta đi thôi, đến lúc đó các ngươi yểm hộ ta. Yến Tiểu Bắc nói, cách trương.